quỷ gặp ta đều cảm thấy kích thích. Tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, phần 27. Chương 27 Nhiếp Hồn. Nguyên lai hắn vừa rồi không cẩn thận sờ đến chính là bên cạnh trên giá bãi chén. Kia chén rất lớn, bên cạnh một tầng màu vàng du, nhưng là làm hắn tưởng phun không phải tầng này dầu mỡ, mà là dầu mỡ trong chén trang đồ vật, đỏ tươi một đống thịt, nhìn không ra tới là cái gì động vật, dày đặc mùi tanh, lệnh người buồn nôn không ngừng, này mẹ nó là thực sự có bệnh đi, làm cho đều là cái gì ngoạn ý a. Lão nhị lắc lắc tay, cảm giác hôm nay thật là xui xẻo thấu, nhưng thật ra Tự Vọng nhìn một hồi, mím môi, nói ra đáp án, đây là lộc thai. Chính là mai hoa lộc mã lộc thai thú hoặc nhau thai, nói trắng ra là. Chính là nữ nhân Mỹ dung dưỡng nhan thứ tốt, nhưng chân chính ăn lên lại quá hung tàn. Nếu là làm thành thuốc phiên hoặc là trung dược ra công quá còn hào. Liền như vậy mới mẻ bãi ăn, thật đúng là chính là rất hiếm thấy. Nhưng kia giáo không một cái đại lão ra ăn này ngoạn ý làm gì. Lão nhị vô tâm một câu. Làm Tự Vọng ba người đều ngây ngốc, Ruột Cửu Âm lại lạnh lạnh tiếp một câu, có lẽ này trong phòng có cái nữ nhân đâu. Ngọa tào, Ruột ca loại này thời điểm ngươi liền không cần dọa người. Nghĩ đến phía trước Tốc Quản nói, giáo công nửa đêm gọi điện thoại thấy sáu cái nữ nhân lượng giá áo sự kiện. Trong phòng bốn người đều cảm giác sống lưng lạnh cả người. Khắp nơi cha xem xét đi. Đặc biệt là đối diện kia đống lâu, bên trong nếu không có người, hắn là như thế nào mục kích sáu cái nữ hài tử vong. Vẫn là Tự Vọng trước bình tĩnh lại, tiếp đón những người khác tản ra kiểm tra, Ruột Cửu Âm không nhúc nhích, hắn đầu tiên là lấy ra di động đã phát điều tin nhắn. Tiếp theo liền đứng ở cửa sổ sắt đất biên như suy tư gì nghĩ cái gì. Ở trong phòng ánh đèn chiết xạ hạ. Cửa sổ sắt đất giống như là một mặt thật lớn gương. Không chỉ có là Ruột Cửu Âm mặt, còn có trong phòng mọi người vị trí cùng hướng đi tất cả đều rõ ràng có thể thấy được. Chỉ là ngẫu nhiên bởi vì pha lê bất bình chỉnh thoảng qua vặn vẹo. Làm trong phòng nhiều một tia nói không nên lời quỷ dị cùng nguy hiểm ni loại này bão táp trước. Bình tĩnh, làm Ruột Cửu Âm sắc mặt cũng trở nên khó coi lên. Hai phòng một sảnh nhà ở thật sự không lớn, đặc biệt là không có gì gia cụ, liền càng thêm hảo điều tra, trên tường những cái đó sáu cái một loạt treo lên đồ vật. 90% đều là rách nát, căn bản không có tham khảo giá trị, đến nỗi tủ đầu giường cùng án thư trong ngăn kéo, cũng đều rỗng tuếch, Tự Vọng bốn cái xoay hai vòng đều không có cái gì kết quả. Đừng nói tìm được cùng Vân Nguyệt có quan hệ manh mối trong phòng này sạch sẽ giống như là không. Trụ hơn người giống nhau, ngay cả kia sợi xú vị bọn họ đều đã tìm được rồi nơi phát ra. Những cái đó trồng chất thành sơn mới mẻ lộc thai, mà không phải bọn họ não bổ trong phòng có thi thể cất giấu. Ruột ca, ngươi suy nghĩ cái gì? Tự Vọng đi đến Ruột Cửu Âm bên người. Theo hắn tầm mắt hướng pha lê xê monster nhưng mà dây tiếp theo. Hắn liền không tự chủ được lông tơ dựng đứng. Hắn thấy cửa gạo kê thượng, rõ ràng ấn một cái dấu chân, giống như là có người đứng ở nơi đó vẫn luôn rình coi bọn họ giống nhau. Nhưng Ruột Cửu Âm lại như là nhìn không tới giống nhau. Nói một cái khác đề tài, Tự Vọng ngươi nói, cái kia giáo công rốt cuộc ở chỗ này thấy cái gì? Còn có thể là cái gì? Còn không phải là hắn nói những cái đó sao? Liền cùng chúng ta ngày đó xem Vân Nguyệt giống nhau, nhưng Vân Nguyệt muốn mang đi chiêu tài. Ngươi nói kia sáu cái nữ hài bị hắn rình coi nửa năm vì cái gì không mang đi hắn? Bất luận cái gì một nữ hài tử gặp được loại chuyện này đều không thể bình tĩnh đi. Hơn nữa hắn hai đống lâu khoảng thời gian bãi tại nơi này. Đối diện ra ban công còn có thể nói ánh mắt đặc biệt hào. Kia quạt điện kia đoạn khẳng định là treo ở trong phòng. Hắn lại là thấy thế nào thấy? Ngoà kép, Ruột Cửu Âm hỏi chuyện làm mọi người đều trở nên mê mang lên. Mà cái loại này nói không nên lời nguy hiểm cảm cũng trở nên càng thêm nồng đậm ni thấy tự. nhiên khủng bố, nhưng nhìn không thấy lại càng thêm lạnh người sờn tóc gáy. Đúng lúc này, buồng trong lão tam đột nhiên phát ra một tiếng thét kinh hãi. Giống như có đổi mới phát hiện, ngọa tào, ruột ca ngươi tới xem, này gương quá nghiêu bức. Làm sao vậy? Ruột cửu âm rời đi cửa sổ đi vào buồng trong, phát hiện lão tam trong tay cầm, là một mặt tiểu xảo cung đình tay kính. Ruột ca, ngươi đừng nhúc nhích, ta tới. Lão tam đặc biệt hưng phấn, giơ gương nhắm ngay ruột cửu âm mặt, sau đó từ xa đến tiến. Tiểu biên độ tới gần ruột cửu âm ni mà trong gương ruột cửu âm mặt cũng ở không ngừng biến hóa. Xa nhất địa phương, hắn tựa hồ là một cái ăn mặc cổ đại phục sức thanh niên. Mà chờ tới rồi gần nhất địa phương, đỉnh đầu lại mặc danh trường ra hồ nhĩ. Ngọa tào, ruột ca ngươi đời này là cái hồ ly tinh nha. Lão đại xem tấm tắc bảo lạ, nhưng ruột cửu âm không nói chuyện. Nhìn chằm chằm kia gương ánh mắt trở nên càng thêm cẩn thận lên. Ngay cả trong tay bản mạng đồng tiền đều phiên ra tới. Tử vọng gặp qua hắn này pháp khí. Biết ruột cửu âm là phát hiện gì đó. Hắn theo bản năng nhìn về phía ruột cửu âm gương. Tiếp theo liền nhịn không được kêu sợ hãi lên. A, tử vọng cương thân thể không dám di động. Mãn nhãn viết đều là sợ hãi. Lão đại cũng rốt cuộc hậu chi hậu giác phát hiện không thích hợp. Hắn cảm thấy, chính mình nhìn đến cùng Tử Vọng còn có ruột cửu âm nhìn đến khẳng định là không giống nhau cảnh. Tưởng, hắn thay đổi vị trí, đứng ở cùng ruột cửu âm hoàn toàn tương đồng phương hướng. Tiếp theo liền sợ tới mức đặt mông ngồi ở trên mặt đất. Đây là hắn sinh thời gặp qua nhất quỷ dị cảnh tượng. Từ nhất chính diện vị trí nhìn lại. Nơi đó mặt chiếu ứng ra tới, căn bản là không phải bọn họ chính mình bộ dáng, mà là một cái cực kỳ âm u nhà Jaimani thật lớn thiết chất quạt điện treo ở đỉnh đầu. Khoảng cách quạt điện không xa địa phương, treo chính là một loạt tràn ngập huyết tinh hơi thở lượng giả áo. Bọn họ chính là tù phạm, mà cái kia hành hình giả, hiện tại phải vì bọn họ hành hình, mũi đao nhỏ giọt máu tươi, bọn họ tay bị trói ở sau người. Chỉ có thể thất tha thất thểu đi phía trước chạy vội. Mà kia xách theo đao người tốc độ muốn càng mau. Mỗi một lần cử đao đều có thể hung hăng mà từ bọn họ trên người xẻo tiếp theo mau huyết nhục. Giống như là tước bút chỉ như vậy. Một tầng, thẳng đến dư lại hai căn sâm bạch bạch cốt. Cuối cùng, nàng sẽ nắm lên bọn họ đầu. Dựa theo thứ tự, nhét vào lượng giả áo tạp chết. Sau đó đem chân treo ở quạt điện phiến diệp thượng, chỉ cần ấn hạ chốt mở, nháy mắt liền sẽ bị chém eo. Mà này 13 cái chịu hình bóng người chung, chỉ có 7 cái là rõ ràng, trong đó 6 cái nữ hài lão đại không quen biết, nhưng là đứng ở cuối cùng cái kia, hắn lại quá quen thuộc, đúng là tìm hồi lâu Vân Nguyệt, đến nỗi dư lại kia 6 cái mơ hồ, một cái xem quần áo, là ban ngày giáo công. Mặt khác 5 cái, lão đại mặc kệ thấy thế nào, đều cảm thấy như là ruột chín Tử Vọng cùng bọn họ huynh đệ 3 cái. 13, hắn nhớ rõ là một cái phi thường điểm xấu tử vong con số. Lão đại bản năng cảm nhận được nguy hiểm ni mà lúc này, ở vào bọn họ sau lưng cái kia giơ đao nữ nhân tới rồi cái này mấu chốt cũng rốt cuộc lộ ra chân. Thật khuôn mặt, đúng là bọn họ buổi chiều thủy phòng gặp nạn thời điểm nữ nhân. Giờ phút này, nàng đang dùng trợn to tham lam mắt, thẳng lăng lăng nhìn bọn hắn chằm chằm ni lão đại đột nhiên phát hiện thân thể của mình không. Thể động, bắt đầu chỉ là đôi mắt không thể rời đi, tiếp theo là thân thể, cứng đờ từ chỉ gian một chút khuếch tán mở ra. Mà cái kia xách theo đao nữ nhân lại khoảng cách hắn càng ngày càng gần. Nàng từng bước một đi tới, khóe môi tươi cười cũng càng lúc càng lớn. Ngay từ đầu, còn cười đến ôn hòa xinh đẹp, có thể đi càng gần. Kia tươi cười liền trở nên càng khủng bố, khóe môi liệt đến lớn nhất, lộ ra đỏ tươi huyết nhục, trong mắt kịch liệt xông ra, cơ hồ muốn từ hốc mắt băng ra tới. Tới rồi cuối cùng, cả khuôn mặt đều nứt ra rồi. A, lão đại muốn thét chói tai, nhưng thanh âm lại chỉ có thể tưởng ở trong lòng, bởi vì hắn căn bản không thể động, cổ là chết, tứ chi là chết, eo cùng ngực bụng càng như là không tồn tại giống nhau. Sẽ chết, nàng sẽ giết ta, lão đại cảm giác chính mình sắp điên rồi. Kề bên tử vong cảm giác quá mức khủng bố, mặc dù là lần thứ hai thể nghiệm, cũng như cũ làm hắn cảm thấy chính mình sắp bị dọa nước tiểu. Đúng lúc này, mang theo ấm áp lòng bàn tay vỗ vào hắn cái trán. Lão đại cảm giác trước mắt nhoáng lên, đột nhiên thân thể khôi phục lực khống chế. Hắn đến lui một bước, vô pháp khống chế sụi lơ trên mặt đất, là ruột cửu âm ra tay đem hắn sắp bị gương hút đi linh hồn thay đổi trở về. Ruột ca, lão đại cả người run rẩy, không biết nên nói chút cái gì. Ruột cửu âm vỗ vỗ bờ vai của hắn, đem một quả đồng tiền đặt ở hắn trong túi. Không có việc gì. Nói xem ngươi đều thấy cái gì? Ta thấy buổi chiều trong gương cái kia quỷ. Nàng muốn giết chúng ta, mà ruột cửu âm lại đột nhiên xoay người đưa lưng về phía gương nhìn về. Phía kia phiến cửa sổ sắt đất, sau đó hắn đột nhiên liền minh bạch cái kia giáo không là thấy thế nào đến sau cái nữ hài thảm án. Căn bản không phải đối diện lâu phát sinh chuyện này, chính là tại đây gian nhà ở. Chẳng qua. Hắn không phải tận mắt nhìn thấy, mà là thông qua cửa sổ sắt đất chiết xạ trong gương nội dung thấy này bức họa mặt. Đúng lúc này, hắn phía trước phát ra đi tin nhắn cũng có đáp lại. Túc quản đang ở trực đêm ban, cũng không ngủ, cho nên ở thu được giật cửu âm tin nhắn lúc sau. Liền lập tức phiên chính mình di động ăn tết thời điểm chụp lão ảnh chụp. Hơn nữa đêm trong đó hắn cô mẫu tuổi trẻ thời điểm ảnh chụp tìm ra tới cấp ruột chín âm đã phát qua. Đi, tuy rằng là chương hắc bạch ảnh chụp, nhưng lại khó nén mặt trên thiếu nữ xinh đẹp đáng yêu. Nhưng như vậy mỹ lệ khuôn mặt lại không thể làm người cảm nhận được cảnh đẹp ý vui. Ngược lại lệnh người sợ hãi tới rồi cực điểm mần đi, là nàng. Ban ngày trong gương chính là nàng. Lão đại đang xem đến ánh mắt đầu tiên liền nhận ra tới. Quả nhiên như thế, ruột cửu âm gợi lên khóe môi. Rốt cuộc đem sự tình hết thảy biết rõ ràng. Này hết thảy đầu sỏ gây tội. Chính là nữ nhân này. Nàng mục đích cũng thực dễ dàng suy đoán. Dung mạo, liền xem những cái đó lộc thai là có thể minh bạch nàng ý tưởng. Nàng tưởng vĩnh viễn tuổi trẻ mạo mỹ. Thậm chí cho rằng nàng sở hữu mặt sau nhấp nhô đều là bởi vì mất đi lại lấy sinh tồn dung mạo. Tựa như túc quản phụ thân nói như vậy, nàng đem khi còn nhỏ, mọi người nói giỡn câu kia, như vậy xinh đẹp đã có thể trở thành thiếu nãi nãi trở thành lời lẽ chi lý. Thế cho nên hiện tại sinh hoạt không thuận, liền tất cả đều quy kết với dung mạo không đủ xinh đẹp thượng. Chỉ có thể nói tham lam này hai chữ. Có thể hủy diệt hết thầy. Ruột ca, người có phải hay không đã biết cái gì? Ân, phù thuật ruột cửu âm chỉ lão tam trong tay gương. Ta nếu không đoán sai, này hẳn là châu Âu kia đầu luyện kim thuật sư làm ra tới tiểu ngoạn ý, như thế nào sẽ là châu Âu? Đồ vật, lão tam đầy mặt kinh ngạc, ta cũng không biết, nhưng là từ trước mắt suy đoán tới xem, chỉ có phù thuật có thể làm được. Các ngươi nghe nói qua không có, tôn giáo có một loại hình phạt gọi là nhiếp hồn, đem người cột vào ghế trên, ba mặt đều phóng tượng thật lớn gương. Trong lúc, chỉ có mỗi ngày một lần uy cơm thời điểm, mới đem gương che khuất, còn thừa thời điểm này đó gương liền chiếu cái kia bị phạt giả, này xem như cái gì hình phạt a? Trừ bỏ ngồi mệt mỏi điểm, tốt xấu ăn ngon uống tốt, không chậm trễ ngủ a. Lão nhị có điểm chắc hẳn phải vậy. Vậy ngươi thử xem liền thử xem monster, lão nhị lá gan đại. Liền thật sự đem mặt đối thượng thân sau cửa sổ sắt đất. Cũng không biết nói có phải hay không ảo giác. Hắn đang xem thấy chính mình hình ảnh nháy mắt. Thế nhưng mặc danh cảm thấy kia bóng dáng ở nhìn chằm chằm hắn xem monster cái loại này không có hảo. Ý bộ dáng, làm hắn từ trong xương cốt nổi lên một loại lạnh lẽo. Ruột cửu âm không chút do dự lại bổ đao một câu. Ngươi đoán, sao lại những người đó đều thế nào? Như thế nào dạng, trừ bỏ điên, dư lại chính là tự sát. Lão nhị đào trừ một ngụm hàn khí. cảm giác chính mình đời này đều sẽ không lại chiếu gương. Mà Giật Cửu Âm nói còn chưa nói xong, hắn tiếp theo nói lên cùng gương có quan hệ vu thuật. Kỳ thật loại này hình phạt chính là một cái thực giản đáp tâm lý học ứng dụng. Những cái đó bị hù chết hạ phong, phần lớn đều là bởi vì chính mình vô tận não bổ. Đơn giản tới nói, chính là chính mình đem chính mình sống sờ sờ hù chết. Nhưng đối với nữ vu nhóm tới nói, bọn họ đối với gương có mặt khác một loại cái nhìn. Các nàng đem gương coi như môi giới, linh hồn có thể ở trong đó tự do du tàu. Mà cái này loại này đặc thù tài chất gương, chính là các nàng phóng thích linh hồn mấu chốt. Nghe nói, 12 chương tràn ngập oán khí ra người cùng chí thân giả hoặc là bái xuống dưới ra có thể làm. Người trường sinh bất lão, biết vì cái gì những cái đó nữ hài là bị chém eo sao? Giật Cửu Âm nói âm trầm, bởi vì 13 tầng ra người thật sự là quá khó xuyên. Cần thiết muốn trên dưới tách ra mới hảo bộ đi vào. Người biết ta ở bệnh viện thấy cái gì sao? Cái gì, cái kia giáo công mẫu thân tay đặc biệt khô gầy, nhưng lại có cái mập mạp thân thể cùng mượt mà mặt. Người nói, nàng hiện tại trên người có bao nhiêu tầng da người? Ta, nghĩ đến mới vừa rồi ở trong gương nhìn đến cảnh tượng lão đại cảm giác chính mình lại phải bị dọa nước tiểu. Lượng già áo kia 6 cái, Vân Nguyệt, hẳn là 7 chương, nhưng Giật Cửu Âm lại không có trả lời hắn nói. Bởi vì mặc dù suy tính xảy ra chuyện đại khái chân tướng, nhưng hiểu biết qua đêm quản cô mẫu tình huống Giật Cửu Âm như cũ cảm thấy số lượng không đúng. Lắm ân ni nếu là 13, 6 cái nữ hài, Vân Nguyệt, bọn họ 5 cái, hơn nữa bệnh viện giáo công là đủ rồi. Kia cái kia trượng phu lại là sao lại thế này? Hắn rõ ràng đã chết, lại còn có thể cùng túc quản một nhà ăn cơm. Rõ ràng là kia cô mẫu đem trượng phu ra mặc ở nhất bên ngoài làm được ngụy trang. Giật Cửu Âm càng nghĩ càng cảm thấy vi diệu. Hắn cảm giác chính mình tựa hồ khuyết thiếu một cái đem hết thảy thuận lý thành chương xuyến ở bên. Nhau điểm ân ni đúng lúc này. Giật Cửu Âm phát hiện, Tử Vọng biểu tình không đúng. Hắn nhìn chằm chằm cửa phẳng phất thấy cái gì không thể tưởng tượng cảnh tượng. Giật Cửu Âm quay đầu nhìn về phía cửa. Quả nhiên, nơi nào gạo kê đột nhiên động, tuy rằng động thực thong thả, nhưng là từng viên từ tại chỗ cốt ngay bộ dáng vẫn là thập phần rõ ràng. Mà một cái tú khí dấu chân, cũng tùy theo xuất hiện, từng bước một, dấu chân chậm rãi hướng tới Giật Cửu Âm 5 người tới gần. Đúng lúc này lão đại đột nhiên một tiếng kêu sợ hãi. Liền xem một cánh tay đột nhiên từ trong gương duỗi ra tới. Liền khấu ở lão đại ra đầu thượng, sắc bén móng tay ở lão đại đỉnh đầu khai một cái chữ thập hình khẩu từ. Ngón tay liền như vậy hung hăng mà cắm vào da đầu hắn chung. Tác giả có lời muốn nói. Lão đại, ô ô ô, cái gì thù cái gì oán QAQ. Hết chương.